Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, việc đánh hạ được thành Ung Châu không hề đơn giản. Cổng thành được thiết kế xây dựng công phu vững chắc là một lý do. Sâu xa hơn đó chính là vị chủ tướng thành Ung Châu là Tô Giàm, người đã thu phục được lòng dân của thành Ung Châu, tất cả sẵn sàng hy sinh bảo vệ thành. Điều đó khiến cho cuộc tấn công vào thành gặp nhiều cản trở. Để thực hiện quyết tâm chiến thắng thành Ung Châu, một trong những căn cứ quan trọng mà quân giặc dùng làm nơi luyện quân chuẩn bị xuất phát đánh nước ta, Lý Thường Kiệt tiếp tục phát huy sáng kiến trong quân lần nữa. Lần này lại là sáng kiến dùng tù binh xếp bao đất đắp thành con đê để leo lên mặt thành. Cuối cùng, Lý Thường Kiệt và đội quân Đại Việt đã chiến thắng và trở về trong niềm vui mừng của triều đình ra sao? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4, Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lại nói về Đô Giám Trương Thủ Tiết. Khi quan coi Quế Châu là Lưu Di nhận được thư cầu viện của Tô Giàm, bèn cử ngay Đô Giám Trương Thủ Tiết dẫn 5.000 quân bản bộ đi cứu nguy cho Ung Châu, lại dặn có thể lấy thêm quân ở các châu quận dọc đường. Dương Thủ Tiết dẫn quân đi, nhưng nghe nói quân Đại Việt vừa mưu trí dũng mãnh, vừa đông hơn gấp cả chục lần quân Tống, nên có ý chủ trừ. Nhã ra phải tiến theo đường Thiên Lý thẳng về Ung Châu cho nhanh, thì y lại đem quân đi vòng theo đường Quý Châu để tới Tân Châu, rồi đồn trú tại trại Khang Hòa để nghe ngóng khả năng chống đỡ của Tô Giàm và sức công phá của quân Đại Việt. Bị Tống Cầu thúc ép lên đường, Trương Thủ Tiết bèn rời binh đến cửa ải Côn Lôn, định đồn đóng ở đó nghe ngóng thêm động tĩnh chiến trường. Khốn thay cho Trương Thủ Tiết, y có ngờ đâu Lý Kế Nguyên đã mai phục sẵn chỉ chờ y dẫn xác tới. Bị đánh bất ngờ, quân Tống hốt hoảng tháo chạy, phần lớn không chạy kịp đã đầu hàng quân Đại Việt. Trương Thủ Tiết cũng bị chết trong đám loạn quân. Lý Kế Nguyên thu quân và bắt thêm mấy ngàn tù binh về ra mắt Lý Thường Kiệt. Và đó là món quà đầu xuân của vị tướng trẻ dâng lên chủ tướng vào ngày mùng 4 Tết năm Bính Thìn 1076. Lý Kế Nguyên lập công xuất sắc như một thứ men nồng, kích thích các tướng sĩ xin với chủ tướng sớm cho hạ thành Ung Châu. Lý Thường Kiệt đem rượu chiến lợi phẩm lấy được từ kho của Trần Vĩnh Thái ở Khâm Châu ra thết các tướng. Ông nói, trong quân vốn cấm uống rượu, nhưng hôm nay mừng xuân, mừng tướng quân Lý Kế Nguyên vừa diệt và bắt sống toàn bộ đội quân cứu viện của Trương Thủ Tiết ở cửa quan Côn Lôn. Ta mời các tướng mỗi người một bát rượu. Chẳng biết nó có quý không, nhưng thấy quân bẩm Trần Vĩnh Thái có một kho rượu. Ta ghé nhìn thấy chữ đề ngoài kho là Bồ Đào Mỹ Tửu. Ta sai lấy xuống thuyền 5 vò. Bữa nay cho mở một vò, mời các tướng. Còn 4 vò nữa, chờ săn phẳng thành Ung Châu xong, ta sẽ đem hết ra khao tất cả tướng sĩ. Lý Thường Kiệt lòng đầy hứng khởi, nhìn khắp lượt các tướng. Ông nâng bát rượu lên ngang mày nói, mời các tướng cạn chén. Uống xong ta bàn kế đánh thanh. Uống xong, Hoàng Kim Mãn rời chiếc bát không lên cao, nói, bẩm chủ tướng, rượu ngon lắm, xứng danh là Mỹ Tửu. Mà tướng chỉ muốn hạ thành ngay đêm nay để được uống tiếp. Mọi người cười vui vẻ. Lý Thường Kiệt lại nói, ta đem quân sang đây, mục đích là hạ thành trì của nó, phá tan các cơ sở của quân thủy, quân bộ mà từ đó nó định làm nơi xuất phát đánh ta. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng Giêng, quân ta vây thành từ 20 tháng Chạp, tính ra đúng 27 ngày ròng. Ta đã đem tên Tẩm Độc giết chết nhiều quân nó trên mặt thành. Ta cũng đổ quân lên mặt thành, đánh với quân nó đến người cuối cùng, lại dùng cả nỏ Liên Châu, máy bắn đá, bắn cả chất cháy vào đốt trại quân nó, cho voi thúc cổng thành nó, triệt nguồn nước sông Uông, khiến hào nó cạn kiệt, trong thành đang khốn đốn vì nước. Nghĩa là ta đã làm tất cả các việc cần làm cho cuộc đánh thành, gây cho nó thiệt hại khá nhiều. Nhưng quân ta cũng tổn thất tới mấy ngàn người, hơn chục thất voi chiến bị chết, vũ khí bị cháy cũng không ít. Tổn thất lớn nhất là ta có tới 5 vị đô tướng bị thiệt mạng. Vậy mà ta vẫn chưa hạ được thành của nó. Không phải vì quân nó mạnh mà bởi thành nó vững, nó lại cố kết được nhân tâm bách tính trong thành. Kể ra Tô Giảm cũng là một tay tướng giỏi, khác với các đô tướng và quân binh mà ta đã tiêu diệt trên 500 dặm đường. Hầu hết bọn họ đều hèn nhát, mới nghe tiếng quân ta đã chạy, mới chớm giao tranh đã hàng. Duy có Tô Giảm là gan góc chống lại. Ta thề sẽ bắt Tô Giảm, băm xác nó làm trăm mảnh để trị tội nó làm khó quân ta. Sau đó ta sẽ cho tế nó đủ 3 tuần rượu để khen nó, vì nó là một dũng tướng, một chí tướng tài ba và đã gan góc chống lại đại binh ta. Nhìn lại mọi người, Lý Thường Kiệt gạn hỏi: ta muốn nghe kế của các ông, nhưng kế gì thì kế cũng không được phép hoang hủy máu xương của sĩ tốt. Phò mã thân Cảnh Phúc đang thì thầm bàn bạc với Lưu Kỳ, nghe chủ tướng hỏi kế đánh thành, ông nói: chắc thái úy đã có dự mưu và cũng đã thực hành một vài phương cách đánh. Nhưng kẻ địch cố tình hưu chiến trở viện binh. Phải nói Tô Giàm là một tướng lì lợm. Theo thiền ý của mạt tướng, nếu ta có kế chiếm đóng lâu dài đất họ thì chẳng cần đánh, chỉ để một số quân nhỏ vây hãm, rồi thỉnh thoảng bắn tên lửa cùng đồ dẫn cháy như nhựa thông, diêm tiêu vào đốt dần nhà cửa, kho tàng của họ. Chỉ trong vòng 1 tháng nữa, nếu không kéo nhau ra hàng thì cũng chết đói chết khát hết mà thôi. Song vì mục tiêu của ta chỉ chinh phạt là chính, cho nên không thể ở lâu trên đất dịch. Mà muốn hạ được thành nó, ta lại chưa tìm được lối vào. Mặt tướng xin dâng một kế nhỏ, tức là chất củi kín 4 cổng thành, xong rồi tưới dầu vào mà đốt. Dù gỗ lim khó cháy, nhưng nó không thể không cháy với chất dẫn lửa như vậy. Nó 3 lần cửa thì ta đốt đủ 3 lần. Nó 5 lần cửa thì ta đốt đủ 5 lần. Có họa là núi đá cũng phải sụt, đá cũng hóa thành vôi. Xin chủ tướng cứ cho làm thử. Các tướng xôn xao, đều cho đó là một cao kiến. Lý Thường Kiệt còn đang cân nhắc, chợt nhìn thấy Phụng Càn Vương đang nghiêng tai nghe Vi Thủ An bày tỏ một điều gì đó. Ông bèn tới nơi, cung tay trước Lý Nhật Trung hỏi: bẩm vương có cao kiến, xin cho Thường Kiệt này và chư tướng được nghe. Vi Thủ An đang bàn, nếu đốt cháy được cửa thành thì quân ta lao ván ào vào, chỉ cần 1 cổng là quá đủ. Thái úy thử xem mưu của phò mã liệu có dùng được không. Còn ta lại có một ý khác xin cung hiến. Chẳng là bữa trước ta có đi vòng con hào bao quanh chân thành, thấy nước cạn phơi tới đáy, bùn đã khô nẻ. Hẳn là thái úy cho lấp cửa sông từ dạo trước. Ta nghĩ tại sao không bắt tù binh cho đất cát vào các bao tải, xếp thành những con đê mà leo lên thành. Quân đã leo lên được thành thì đánh mà giành lấy lối xuống, rồi mở cổng thành đón quân ngoài vào có hơn không? Lý Thường Kiệt liền đứng thẳng người dậy vái Phụng Càn Vương 2 vái. Thực là một kỳ mưu, đa tạ vương. Ông lập tức cho bàn bạc việc thực hiện lối đánh thành này. Cách làm tù binh làm phu đắp thành như sau: cứ 10 tên tù binh sắp thành 1 giây, mỗi tên đều bị buộc 1 sợi dây vào cổ tay trái. 10 cổ tay ấy chồng vào 1 sợi dây dài, cứ cổ tay nọ cách cổ tay kia là 3 sải tay. Đầu dây cho 1 người lính của ta nắm giữ, bất cứ một biểu hiện nào có vẻ chống lại quan quân đều bị chém ngay lập tức mà không cần phải tâu báo lên cấp trên. Tù binh vốn đã chết hụt, đều như gà phải cáo, nên nhất nhất tuân theo, không một kẻ nào dám chống lại. Công việc diễn ra suốt ngày đêm, nom những con người nhỏ bé, cõng từng bao cát, táp vào chân thành cao vời vợi. Ta có cảm giác như xem một đàn kiến tha từng hạt cát đi xây tổ. Cả binh lính và tù binh đều cần mẫn làm việc trong im lặng. Ngày cũng như đêm, không hề gây ra tiếng động nào đáng kể. Trong khi đó, đội quân thiện xạ lúc nào cũng cung nỏ nhằm bắn bất cứ kẻ nào lấp ló trên mặt thành. Vì vậy mà hàng vạn người làm việc ở bên ngoài, nhưng trong thành không hề biết họ đang bị thòng lọng siết dần vào cổ họng. 2 con đường thoai thoải như 2 con đê áp sát vào tường thành từ 2 hướng bắc nam, cứ cao dần, con đường hình thành từ các bao đất cát ấy có cả mồ hôi và máu của đoàn quân chinh phục và xương thịt của kẻ bị chinh phục. Giữa lúc thành Ung Châu sắp đi vào tử nạn, thì tại Biện Kinh, triều đình còn tranh cãi việc đánh hay chưa đánh Đại Việt. Lý Thần Tông dục Vương An Thạch, việc cứu Ung Châu như thế nào, sao ta chưa thấy triều đình động binh? Tâu, Lưu Di coi Quế Châu, vừa có biểu tâu về, hắn đã cử đô giám Trương Thủ Tiết đem 5.000 tinh binh đi cứu Ung Châu rồi. Trên đường đi, y còn được lấy thêm quân ở các châu quận. Liệu có giữ được Ung Châu không? Bệ hạ lo gì? Thành Ung Châu kiên cố như vậy, giặc cỏ Giao Chỉ sao hạ được? Và lại nay mai ta cử đại binh sang đánh Giao Chỉ, nghiền nước nó bỏ không, thừa cơ ta đánh úp, khắc nhốt Lý Thường Kiệt trong vòng vây mà bắt sống để trị tội. Sao không làm sớm đi? Thần muốn làm từ khi Nhật Tôn chết, Cản Đức lên ngôi, nước nó lộn xộn. Bệ hạ lại bảo nhân nước nó có tang mà đánh không hợp nhân nghĩa, cái cơ ấy không thuận. Bây giờ bệ hạ lại giục. Bây giờ khác, bây giờ ta cầm quân nhân nghĩa đi hỏi tội kẻ bề tôi nghịch mệnh, dám xâm phạm bờ cõi của thiên tử. Khanh mau thảo chiếu, ta muốn triệu Triệu Tiết và rút bớt quân phía Bắc về đánh Giao Chỉ. Khanh khá chủ liệu. Vương An Thạch chỉ chờ có vậy và sẵn lòng căm giận Lý Thường Kiệt đã góp phần phá hoại nền tân chính của ông, kể cả lời lộ bố ngạo mạn. Nên ông tiết lòng thù hận lên đầu ngọn bút với lời văn thật là mạnh mẽ trong Giao Chỉ chiếu: An Nam nghịch đạo, dám đem quân xâm phạm nước của thiên tử, tàn sát lương dân, tội không thể dung tha. Thiên triều phái binh trách phạt, thật có danh nghĩa. Chúa nước Nam là Cản Đức, tuổi còn thơ dại, hoạn quan Lý Thường Kiệt càn rỡ tiếm quyền, mọi việc trong ngoài đều do nó chủ trương. Quân dân Giao Chỉ hãy nổi dậy, bắt kẻ phản nghịch ấy nộp cho thiên tử trị tội, ắt được trọng thưởng, nước sẽ được yên. Cản Đức còn nhỏ, việc làm loạn không phải tự ngươi gây ra. Ngày nào tới châu, thiên tử sẽ tha thứ cho, lại ban phong tước lộc như cha ngươi ngày trước. Này trẫm sai Triệu Tiết làm An Nam đạo hành doanh mã bộ quân, đô tổng quản, kinh lược chiêu thảo sứ. Lý Hiến làm An Nam phủ phó sứ, Yên Đạt làm phó đô tổng quản. Các người hãy cất quân thủy lục, hành binh thần tốc. Trời đang tỏ muốn giúp, người cũng rõ lòng gian, nên đều căm giận quân địch ác. Chiếu cho quân Giao Chỉ hay, khi thấy quân thiên triều đến, chớ có chống cự, mà hãy mau mau quy hàng, sẽ được thiên tử mông ân. Chiếu ấy ban ra, triều đình còn tiếp tục tranh cãi. Có người nói Triệu Tiết là tướng hùm sói, đang trấn Tây Thủy. Nếu rút khỏi, chắc quân Tây Hạ lại tràn sang, càng làm cho thế nước lâm nguy. Người khác nói, nếu Tây Hạ quấy nhiễu Tây Thủy, thử hỏi Bắc Thủy Đức Liêu há chịu ngồi yên. Bệ hạ nên suy xét, kẻo lại tứ phương thụ địch. Lại có người nói, trăm tội chỉ tại Vương An Thạch. Ông ta vừa được tái triệu giữ ngôi tể tướng, đã nộp ngay 700 dặm đất Hà Đông cho nước Liêu. Nay lại gây rắc rối biên sự trốn Nam Thủy, khiến Giao Chỉ sợ bị xâm lăng, nên đánh trước nước thiên tử. Tài cán gì mà làm khổ dân hại nước đến thế? Bệ hạ cứ trị tội ông ta, mọi việc khắc trở lại bình thường. Được thể, cựu phái nhao nhao phản đối Vương An Thạch, làm cho Tống Thần Tông càng thêm bối rối. Lại nói quân Việt gấp gáp chuẩn bị hạ thành Ung Châu. Nhờ mấy ngày trời rét đậm, lại có sa mù dày đặc, nên quân Nam đắp tường bậc cao để leo lên mặt thành mà quân Tống không hề hay biết. Nghe tiếng động âm âm phía ngoài, người Tống đoán chừng quân Đại Việt đang dậm dịch lui binh. Sợ bị lừa, Tô Giàm cấm quân sĩ không được khinh suất, trái lại phải tăng cường canh gác tuần phòng. Tô Giàm vẫn tin thành Ung Châu là bất khả chinh phục và quân cứu viện thế nào Tống Cầu cũng xoay xỏa được. Tuy nhiên, Tô Giàm không khỏi lo lắng vì quân trong thành đã xuống sức. Khẩu phần ăn của binh lính đã cắt giảm xuống chỉ còn một bữa cơm, một bữa cháo. Còn dân chúng chỉ được mỗi người 3 bát cháo một ngày. Người già cả ốm đau mới được ăn cơm, nước uống cũng phải phân chia, vì nhiều giếng đã cạn, lại lâu ngày không có mưa. Trong thành đi bất cứ về hướng nào cũng phảng phất mùi xú uế. Tô Giàm còn lo lắng nếu có dịch bệnh thì khó có thể chống được, vì nước uống, nước dội tẩy uế còn chẳng có, lấy đâu ra thuốc. Vào một buổi sớm sương mù trắng xóa, cách vài bước chân đã không nhìn thấy mặt nhau. Quân Đại Việt đi theo hai con đường xếp bao tải đất thoai thoải leo lên mặt thành. Vừa chớm lên mặt thành, tất cả đều dùng chất dẫn cháy bắn xuống trại quân Tống. Từ bốn phía doanh trại, kho tàng đều bốc cháy. Quân Tống hốt hoảng khi biết quân Giao Chỉ đã chiếm được mặt thành, đã mở toang hai cửa thành Nam Bắc cho quân ùa vào. Lúc này, chỉ có số ít dân chúng già yếu đi chữa cháy, còn tất cả mọi người đều hợp lực với binh sĩ, ra sức đánh lại quân Đại Việt. Hai bên đánh nhau từ giờ Dần đến giờ Tị, giành giật từng tấc đất, từng góc tường, từng căn nhà, từng gốc cây. Quân Việt cố chiếm lấy, quân Tống cố đẩy ra. Sau giờ Ngọ thì tất cả các loại cung nỏ đều không thể dùng được nữa, bởi hai bên đã cận chiến, chỉ có thể dùng giáo mác, mã tấu, gươm đao và đoạn đao, kể cả gậy gộc, thiết lĩnh, và tay không xông vào đấm đá vật, cao cấu cắn. Họ tựa như những con mãnh thú đánh nhau đến cùng, một sống một chết, chỉ có tiếng gào thét, tiếng chửi bới tục tằn, có máu đổ người chết, chứ không có cảnh kêu khóc van lạy hoặc đầu hàng. Quân Đại Việt do đi xa, dồn nén lâu ngày, phải đối phó với sự chống trả ngoan cố của quân dân thành Ung Châu. Lại có tin Hạ Song Thành chủ tướng sẽ cho rút quân về Đại Việt khao thưởng và cho ăn Tết muộn. Vì thế, họ vừa dồn chút lòng căm giận, vừa hy vọng sớm trở về đoàn tụ, nên họ đánh quân Tống với sức mạnh quỷ khốc thần sầu. Phải nói tinh thần quân lính Đại Việt vẫn còn phấn chấn sau một chuỗi chiến thắng nối dài trên đường hành binh, và nữa, sức lực họ vẫn còn đang sung mãn. Trái lại, quân Tống ở trong thành, sức lực đã xuống, lại sống trong không khí ngột ngạt vô vọng. Với họ, chỉ có một con đường, phải giết chết quân thù, nếu không sẽ bị quân thù giết chết. Bởi vậy, sức chống trả của quân Tống là sức chống trả của con thú bị săn đuổi đến bước đường cùng. Vì vậy, họ đánh trả quân Đại Việt hết sức quyết liệt và vô cùng khốc liệt. Thêm vào đó, Tô Giàm còn ruồi ngựa đi hết chỗ nọ, chỗ kia để động viên tinh thần binh sĩ. Tự ông chỉ huy một đội quân, phần lớn là những người đã bị thương ra chống lại quân thù. Thấy tình thế bất lợi không thể chống trả thêm được, ông nói, ta quyết không chịu chết về tay giặc. Ông quất ngựa trở về dinh, đem người nhà kể cả vợ con và các cháu, gồm 36 người, giết chết hết, rồi kéo xác xuống hầm. Ông cho xếp củi thiêu xác, rồi chui vào hầm tự sát bên những người thân. Quân dân thành Ung Châu thấy Tô Giàm là người nghĩa khí, nên noi gương ông chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, không một ai chịu hàng. Quân Đại Việt mở toang cả bốn cổng thành, quân kéo vào đông như kiến. Lúc này quân và dân thành Ung Châu, nếu ai còn sống sót, cũng không đủ sức chống cự nữa. Lý Thường Kiệt sai quân tìm bắt Tô Giàm để băm xác và tế ông ta đủ 3 tuần rượu như đã hứa. Nhưng dân bị bắt khai rằng Tô Giàm đã giết tất cả người nhà và tự giết mình rồi thiêu cháy. Nay cả thành Ung Châu, không chỗ nào là không có đám cháy, nên không biết đâu mà tìm. Lý Thường Kiệt tức giận vung gươm, chém rụng mấy đầu người vừa tra hỏi. Quân lính coi đó như là hiệu lệnh của chủ tướng, nên họ hung hãn lùng sục giết bất cứ một người Tống nào mà họ tìm được. Không khí tàn sát cực kỳ tàn bạo. Những đầu người rớt như sung rụng, những thây người đổ ngổn ngang như những thân cây chuối bị bão quật, máu đỏ chảy tràn mặt đất. Về cuộc tàn sát man dợ này, các sách sử của người Tống chép rằng quân Lý sắp đầu người thành từng đống, mỗi đống 100 đầu và cả thảy có 580 đống. Không hiểu tính xác thực của sử liệu Trung Hoa tới mức nào, bởi người Trung Hoa thường có lối nói khoa đại, nhưng đây rõ ràng là một tội ác không thể biện minh. Tuy nhiên, nó lại có nguồn gốc thù hận rất sâu xa, rằng tổ tiên của người Tống hiện nay từng thống trị An Nam với chính sách tàn bạo kéo dài tới hơn 1.000 năm đen tối, suốt từ Tần Hán đến Ngũ Quý qua Đường và đầu đời Bắc Tống, lại kéo quân sang đánh Lê Hoàn. Và những căn cứ Lý Thường Kiệt vừa đánh dẹp lại chính là những căn cứ mà nhà Tống đang chuẩn bị làm nơi xuất phát sang xâm lăng Đại Việt một lần nữa. Cuộc phá bỏ các nguyên nhân xâm lăng của người Tống cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy cuộc xâm lăng ấy. Vậy là xâm lăng và chống xâm lăng cứ cột hai dân tộc vào vòng xoáy bạo lực như một thứ định mệnh khắc nghiệt. Có nhẽ oán kiều này chỉ có thể hóa giải được bằng cách người Trung Hoa phải từ bỏ mưu đồ xâm lăng Đại Việt. Người Đại Việt sẽ không còn cảm hứng chống xâm lăng, ắt hẳn sẽ không còn chiến tranh và thù hận nữa. Điều đó không chỉ là khát vọng muôn đời của con dân Đại Việt, mà cũng là khát vọng chung của mọi dân tộc dưới gầm trời này. Nhưng nó sẽ là nghịch lý đối với bọn vua chúa Trung Hoa từ mấy ngàn năm nay và mấy ngàn năm sau, chắc gì đã thay đổi được. Hạ xong thành Ung Châu, Lý Thường Kiệt bắt tù binh phá tan những cơ sở luyện quân như bãi tập, trường bắn, trường đua, tàu ngựa, kho tàng, trại lính và cả những cổng thành, những đoạn tường thành sung yếu đều bị đánh sập. Lại sai lấy đá lấp sông Uông Giang gây ách tắc bê trễ cho việc vận chuyển giao thương và cả việc khôi phục thành Ung Châu sau này, quân Tống sẽ gặp vô vàn khó khăn. Sau đó ông cho mở tiệc khao binh sĩ. Trước ba quân, Lý Thường Kiệt nói: "Hỡi anh em binh sĩ, nhờ phúc ấm của nước Đại Việt, nhờ hồng phúc của mọi người, đoàn quân viễn chinh của ta đã mau chóng chinh phục và đạp đổ tất cả những cơ sở mà người Tống chủ trương làm nơi xuất phát cuộc chiến tranh xâm lược nước ta. Chiến công của mọi người rất lớn, lớn tới mức ta không thể lường trước được mọi ảnh hưởng của nó. Nhưng hãy xem đây mới là bước khởi đầu của công cuộc kình chống quân Tống xâm lược của toàn thể dân tộc ta. Hãy xem bữa tiệc này mới chỉ là tiểu yến, ta thay mặt Hoàng thượng úy lạo công sức của mọi người. Đại yến sẽ mở ở Thăng Long sau khi đại quân kéo về làm lễ hiến phù trước anh linh của các tiên đế. Hôm nay còn 4 vò mỹ tiểu quân ta chiếm được trong kho rượu của Trần Vĩnh Thái khi ta đoạt căn cứ hải binh Khâm Châu. Các hỏa thực hãy phân chia sao cho bất cứ một người nào trong đoàn quân Bắc phạt cũng được uống dù chỉ là một hớp nhỏ." Lý Thường Kiệt tự bê một bát rượu đầy tới trước phụng Càn Vương Lý Nhật Trung, tay nâng bát rượu miệng nói: "Nhờ có vương nằm gai nếm mật, chia đắng xẻ bùi động viên tinh thần binh sĩ, lại bày kế cho đánh thành đỡ tổn hao xương máu sĩ tốt. Công của vương thật là lớn lao khôn kể xiết. Thường Kiệt tôi xin thay mặt ba quân cảm tạ vương." Phụng Càn Vương đỡ lấy bát rượu, ông quay về phía đông đảo sĩ tốt nói: "Làm nên công trạng lẫy lừng này là do các binh sĩ đang có mặt ở đây, cùng biết bao sinh mạng của các tướng sĩ đã anh dũng bỏ mình trên đường dẫn Đại Việt ta lên đài son chói lọi. Công trạng ấy còn thuộc về các vị đầu mục, các châu như Thân Cảnh Phúc, Lưu Kỷ, Vi Thủ An, Tôn Đản, Hoàng Kim Mãn cùng các binh sĩ dưới quyền đã chiến đấu không mệt mỏi, giáng cho kẻ thù những đòn sấm sét, khiến cứ hễ nghe tiếng quân ta là binh Tống đã tháo chạy hoặc quy hàng." Vương ngừng lời, quay nhìn Lý Thường Kiệt với giọng hồ hởi. Vương hỏi: "Nhưng trên hết phải kể đến tài năng trắc việt của Thái úy. Vị thống soái đã dẫn cả đoàn quân đi đòi lại thể diện quốc gia bị ngoại bang đánh cắp. Bởi vậy, ta không lấy tư cách gì mà dám nhận phần cả bát rượu đầy, trong khi gần 6 vạn người mới chỉ có 4 vò. Do đó, ta muốn chia sẻ với các tướng, mỗi người một ngụm, không phân biệt tuổi tác lớn nhỏ, vị thế trên dưới mà cứ thuận chiều theo vòng tay phải của ta. Các tướng có chấp nhận không?" Các tướng thấy đều hoan hỉ. Phụng Cản Vương đưa bát rượu lên môi, khẽ nhấp rồi chuyển qua viên tướng trẻ Lý Kế Nguyên đứng cạnh. Lý Kế Nguyên truyền cho Thân Cảnh Phúc, Cảnh Phúc truyền cho Lưu Kỳ. Tiệc yến trở nên sôi động vì tính hòa đồng và không một người lính nào không được một ngụm rượu mừng công. Trước khi tiệc tan, Lý Thường Kiệt nói, ta không muốn nhọc sức tướng sĩ làm gì, nhưng vì người Tống chuẩn bị đánh ta lớn quá, tướng sĩ đã tận mắt thấy các thành Ung, Khâm Liêm đã bị quân ta phá, các trại Vĩnh Bình, Thái Bình, Thiên Long, Cổ Vạn, Giáp Biên Thủy bị ta đốt, đều là những nơi tích chứa lương thảo vũ khí, huấn luyện quân mã thủy bộ nhằm đánh ta. Mục tiêu của ta nhằm phá tiềm lực xâm lăng của họ, chứ không phải chiếm nước họ. Mọi việc đã hoàn tất, ta hạ lệnh lui quân về nước. Các tướng dẫn quân đi có trách nhiệm dẫn quân về, đề phòng quân giặc đánh lén. Các tướng phải chú ý, cử tướng tinh thông đoạn hậu. Trong quân của các đầu mục có đem theo người nhà hoặc dân chúng đi hôi của. Tất cả những gì lấy được của giặc, ta cho các vị đầu mục tự quyền phân chia. Tuy nhiên các tù binh và cả dân chúng Trung Hoa mà các đầu mục bắt theo mang vác chiến cụ, lương thực và các đồ chiến lợi phẩm. Sau khi về nước, các vị phải trả tất cả những người ấy về Thăng Long cho triều đình quản lý. Bởi nhẽ, nếu các vị để lại Biên Thùy, thì trước sau họ cũng trốn mất. Không những mất người, mà cơ sở của các vị còn bị bại lộ nữa. Các đạo quân Đại Việt rút về nước rất trật tự, kỷ cương. Quân Tống không dám truy đuổi. Còn dân Tống tại các vùng có chiến sự vẫn chưa hoàn hồn. Họ vẫn ẩn nấp trong núi rừng vì sợ quân An Nam còn quay lại. Nghe tin đại quân chiến thắng trở về, quan thái phó Bình Chương Quân Quốc trọng sự Lý Đạo Thành liền vào điện Long An tâu báo việc khải hoàn với linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan và nhà vua. Đoạn ông xin Thái Hậu và Hoàng thượng ra ân cho dân chúng kinh thành trăng đèn kết hoa dọc các đường lớn để chào mừng quân ta đại thắng trở về. Cũng xin Thái Hậu và Hoàng thượng ấn định cho ngày làm lễ hiến phù ở nhà Thái Miếu. Nghe nói quân ta thắng trận trở về, nhà vua thích lắm, lại nghe nói làm lễ hiến phù hơi lạ tai. Vua bèn hỏi, ông Bình Chương à, lễ hiến phù là lễ gì? Sao ta chưa nghe ai nói? Tâu bệ hạ, Lý Đạo Thành nói, theo điển lệ, mỗi khi ban sư trở về, theo đại tướng cầm đầu đoàn quân phải vào nhà Thái Miếu làm lễ, tế cáo tổ tiên về việc thắng trận. Trong lễ đó, ngoài các vật hiến tế cỗ bàn, còn phải dâng lên ban thờ các vị tiên đế, một số đồ chiến lợi phẩm, phải cho tù binh diễu qua và chém đầu một vài tên có tội ác hoặc ngoan cố chống lại quân ta. Chém tù lấy huyết của nó bôi vào các đồ binh khí, trong giá binh khí để thờ, nhằm tôn vinh sức mạnh của quân ta. Nhà vua rụt cổ lại và lắc đầu quầy quậy. Làm lễ tế cáo tổ tiên thì được, chém tù thì không được. Tâu bệ hạ, đây là điển lệ do các tiên đế đặt ra, hậu thế phải tuân theo ạ. Nhà vua vẫn lắc đầu, đã bảo không giết người nữa. Người ta đã thua mình rồi, bắt người ta về đây cầm tù là được. Chứ giết người đã thua thì còn vẻ vang gì. Và nữa, bữa trước ngày thảo đường giảng pháp cho ta, con nói về ngũ giới. Người đã theo Phật là không được sát sinh, giống vật còn chẳng giết nữa, sao lại đi giết người? Thấy nhà vua khăng khăng muốn phá bỏ một điển lệ và làm giảm tính uy nghiêm của lễ hiến phù, linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan liền răn, Hoàng Nhi, con mới 11 tuổi đầu, sao hiểu được cao ý của các tiên đế đã bày xếp? Nếu con muốn canh cải thật sự, bây giờ con phải chịu khó học và phải biết tuân thủ các định chế có sẵn. Tới khi con lớn, con đủ trí lực leo lái con thuyền quốc gia. Tức là công nghiệp trị quốc của con đã sáng rõ. Lúc ấy, con canh cải, ắt mọi người sẽ theo con. Lý Đạo Thành liền đỡ lời, tâu Hoàng Thái Hậu, bản tính của Hoàng thượng hiền lương lại được các bậc thiền sư nuôi vỗ bằng con đường tác thiện. Nên chăng lễ hiến phù sắp tới, ta không giết tù binh nữa. Thần trộm nghĩ, việc ta đánh vỗ mặt nhà Tống đã gây cho họ lòng căm tức, nay lại giết tù binh nữa là sỉ nhục họ tới hai lần. Vì thế oán kiều càng chồng chất. Xin Thái Hậu nghĩ lại, biết đâu thiện ý của Hoàng thượng lại chẳng là một cao ý có lợi trong việc bang giao sau này. Thôi được, ta nghe ông. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần tự cường dân tộc do Lý Thường Kiệt thổi bùng lên được nhen nhóm từ đời Lý Thái Tổ, Thái Tông. Sang đời Thánh Tông chuẩn bị đến phút cuối thì nhà vua ra đi đột ngột. May thay Lý Thường Kiệt đã thực hiện xuất sắc ý đồ của các tiên đế. Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 4 Con đường thịnh mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải, được phát vào lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn.